Đan Võ Thần Tôn, chương 918, tự đoạn một tay, cút cho ta. Gocchuyenaudio.com, thanh âm hùng hậu hùng hồn, vang vọng toàn trường, lập tức, trong sân thanh âm huyên náo tan biến. Mọi người đều là trên mặt vẻ kinh ngạc, hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại. Thiếu niên kia là ai? Làm sao ra tay xa hoa như vậy? Trước đó giá cả cao nhất lệnh bài, cũng mới đập tới 53 vạn linh thạch mà thôi. Xem ra này một tấm lệnh bài, phải thuộc về vị thiếu niên này. Vậy nhưng chưa hẳn, Thanh Hồng Bang cũng còn kém một khối. Tất nhiên sẽ ra giá cao. Mọi người thấp giọng nghị luận, càng là tò mò Diệp Tinh Hà lai lịch. Mà lúc này, giữa sân một tên thân mặc áo bào tím, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, cao mày, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, có mấy phần âm độc. Cái kia thanh niên áo bào tím hơi chần chờ, giơ tay lên, ta ra 61 vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, lập tức hô, 70 vạn, lời này vừa nói ra, mọi người lại là một mảnh xôn xao, cố tình nâng giá liền là 10 vạn. Thiếu niên này thật sự là eo quấn vạn quán, đối với khối kia thánh đồ lệnh, càng là nhất định phải được. Lúc này, thanh niên áo bào tím sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cắn răng hô, 71 vạn, ngay sau đó, hắn quay đầu, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà, lạnh giọng uy hiếp, danh con, đừng có lại kêu giá, lão tử chính là Thanh Hồng Bang bang chủ, Ngô Du, ngươi như còn dám kêu giá, liền là cùng ta Thanh Hồng Bang là địch, ra cái cửa này, lão tử liền làm thịt ngươi. Mọi người nghe vậy, xì xào bàn tán, có người hảo tâm nhắc nhở Diệp Tinh Hà. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ chút lần lại mua đi, cái kia Thanh Hồng Bang có thể là Mãng Sơn thành đệ nhất đại bang phái. Ngươi không chọc nổi, Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ cười một tiếng, một đám gà đất chó xanh, ta không thèm để ý tiếp theo. Hắn tiếp tục hô, 80 vạn, lúc này, Ngô Du đột nhiên giận dữ, cao giọng quát, danh con, ngươi này là muốn chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói. Đấu giá hội, từ xưa chính là người trả giá cao được, không có tiền liền lăn ra ngoài, đừng ở chỗ này kêu gào. Ngô Du trong mắt hàn mang lấp lánh, mơ hồ có sát khí bốc lên, hắn nộ chỉ Diệp Tinh Hà, còn muốn nói điều gì? Lúc này, đài bên trên vị kia áo bào đen lão giả trầm giọng hét lớn. An tĩnh, còn dám náo động, lão phu liền muốn xuất thủ, tiếng nói rơi xuống đất. Một cỗ lăng lệ khí tức nghiền ép toàn trường, lập tức, lặng ngắt như tờ, mọi người câm như hến. Ngô Du sắc mặt hung ác nham hiểm, cũng là không dám lên tiếng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, nhân quảng cáo sau đó. Áo bào đen lão giả trầm giọng hỏi, 80 vạn linh thạch, còn có lại ra giá sao? Hắn chờ đợi một lát, dưới đài vẫn như cũ không người lên tiếng. Tiếp theo, cái kia áo bào đen lão giả cất cao giọng nói, cuối cùng một khối thánh đồ lệnh, do vị thiếu niên này thu hoạch được, nắm giữ thánh đồ lệnh người. Minh nhật sáng sớm, tại Tây Môn chờ đợi phân phó. Đến tận đây, đấu giá hội cũng triệt để kết thúc. Diệp Tinh Hà giao qua linh thạch, cầm tới thánh đồ lệnh, mang theo ba người rời đi. Có thể bốn người vừa đi ra thiên thánh lâu, lập tức bị người ngăn lại. Danh con, đứng lại cho ta, người nói chuyện, chính là Ngô Du, hắn ánh mắt âm độc, xâm nhiên cười nói, mới vừa tại phòng đấu giá, còn có thiên thánh lâu người che chở ngươi, ra cái cửa này, ta xem ai còn có thể giúp ngươi, hôm nay, ta liền muốn đẩy hai ngươi cái cánh tay, nhưng ngươi biết ta Thanh Hồng Bang lợi hại. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, chỉ bằng ngươi. Ngô Du nghe vậy, sắc mặt chợt nổ, cao giọng quát, lên cho ta, làm thịt tên tiểu xúc sinh này. Theo tiếng giống giận dữ, phía sau hắn tuôn ra mười mấy tên đại hàn áo đen. Hướng về Diệp Tinh Hà ép sát tới, Lưu Thanh Miệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, ta tới giúp ngươi, không cần. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, lạnh nhạt cười nói, một đám gà đất chó xanh thôi. Không cần Thanh Nguyệt sư tỷ ra tay. Dứt lời, hắn tiến lên trước một bước, thôi động thần cương lực lượng. Lập tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ, như nộ hải cuồng đao, tuôn trào ra, đám kia áo bào đen đại hán, tối cường bất quá thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu, không ai có thể chống đỡ được cỗ khí thế này. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, đám kia đại hán áo đen, liên tiếp, quỳ rạp xuống đất, Mô Du cũng là vẻ mặt đột biến, cứng tại chỗ, hắn bất quá là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Sao có thể là Diệp Tinh Hà đối thủ, dù cho không có quỳ rạp xuống đất, cũng là hai chân run lên, lúc nào cũng có thể sụp đổ, ngươi còn có thể đứng thẳng. Diệp Tinh Hà thấy này, hơi nhíu mày, khẽ cười nói, vẫn tính có chút bản lãnh. Mô Du cắn chặt hàm răng, nghiêm nghị nói, danh con, đừng tưởng rằng ngươi tu vi nơi cao, liền có thể trấn áp chúng ta. Ta Thanh Hồng Băng người đếm qua trăm, một người một ngụm nước miếng, đều có thể chết đối ngươi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, không biết sống chết, quỳ xuống cho ta, nhân quảng cáo cái kia uy thế lực lượng, càng mạnh mẽ, như núi lớn, hung hăng nghiền ép mà xuống. Oanh, Mô Du vẻ mặt đỏ lên, phù phù, một tiếng, ứng tiếng quỳ xuống, hai tay của hắn vịn, thân thể như run rẩy, trọng áp phía dưới, Mô Du cảm giác được, hắn xương cốt đều tại vỡ vụn. Ngay sau đó, hoa, một tiếng, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia giống như núi uy thế, đúng là muốn sống sờ sờ đưa hắn đè chết. Mô Du trong nháy mắt sờ, hắn cuống quýt hô to, đại nhân, ta biết sai rồi, mới vừa là ta càn rỡ, va chạm ngài, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, hiện tại mới biết sai, thì đã trễ. Dứt lời, khí thế của hắn bốc lên, từng bước một tiến về phía trước tới gần, mỗi đi một bước, cái kia uy áp liền mạnh mẽ một điểm. Mô Du sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cao giọng hô, đại nhân, ngài đừng giết ta chỗ này có ba khối thánh đồ lệnh, có thể cho ngài. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bước chân dừng lại, thầm nghĩ, vừa lúc thiếu ba tấm lệnh bài, tới đúng lúc, nghĩ tới đây. Hắn thu lại khí thế, âm thanh lạnh lùng nói, lệnh bài lấy ra, sau đó tự đoạn một tay, cút cho ta. Mô Du nghe vậy, không dám sơ suất, tranh thủ thời gian xuất ra ba tấm lệnh bài, hai tay dâng lên, sau đó, hắn, răng rắc một tiếng, nhịn đau vặn gãy cánh tay của mình, hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, ta có thể lăn sao? Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, âm thanh lạnh lùng nói, cút, đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi, tạ đại nhân ân không giết. Mô Du dập đầu lại ba cái liên tiếp, tiếp lấy xoay người, lộn nhào chạy về phía xa, đám kia đại hàn áo đen, cũng là theo chân hắn xám xịt chạy trốn. Lúc này, Tần Thuật Thành đi lên phía trước, cười nói, Diệp huynh không hổ là bắt đầu Diệp vô địch, thật sự là thủ đoạn cao cường. Không cần động thủ, liền có thể giải quyết kẻ địch. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Tần huynh quá khen, dứt lời, hắn xuất ra thánh đồ lệnh. Phân cho ba người, minh nhật sáng sớm, chúng ta còn cần đi Tây Môn chờ đợi. Nhanh chóng đi về nghỉ ngơi đi. Tần Thuật Thành gật gật đầu. Cũng tốt, vậy liền về sớm một chút. Sau đó, mấy người trở về đến khách sạn, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà sớm rời giường, dẫn đầu ba người, đi tới Tây Môn. Tây Môn ở vào dãy núi bên cạnh, khoảng cách khách sạn cũng không xa, một khắc đồng hồ liền đến. Đợi cho Diệp Tinh Hà đi vào Tây Môn, đã có không ít người đang chờ đợi. Cách chương.